Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 879, chắc là anh ấy lỡ lời nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy ấm áp. Cô đã gặp được một người đàn ông vô cùng thương yêu cô. Gặp được một người hoàn toàn có thể làm chỗ dựa cho cô. Gặp được một người đàn ông cam tâm tình nguyện đứng phía sau bảo vệ chu toàn cho cô. Trước đây cô đã luôn chửi rủa thậm tệ tại sao số phận lại bất công với cô như vậy. Chính bản thân cũng cảm thấy rằng có lẽ con cái chính là món quà duy nhất mà số phận ban tặng cho cô. Thế nhưng vào giờ phút này cô lại phát hiện ra rằng món quà mà số phận dành tặng cho cô không chỉ có con cái mà còn có Lăng Mặc. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc, trong vô thức cô siết chặt góc áo, đột nhiên nhớ ra trước khi đến thủ đô, Lăng Mặc muốn có một câu trả lời từ cô. Cô luôn nghĩ đợi đến bao giờ tích đủ điểm sẽ nói cho anh một số chuyện, nhưng vào lúc này, không cần tích điểm, cũng không cần khảo sát lại lần nữa. Tình cảm của Lăng Mặc dành cho cô cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hạ An Nhiên bất giác kiễng chân lên hôn vào khóe miệng Lăng Mặc một cái, sau đó liền nở một nụ cười sáng chói như ánh sao. Em thích anh. Lăng Mặc vừa nghe thấy ba chữ này, bất giác hai mắt đột nhiên sáng lên. Cho dù từ lâu anh đã cảm thấy trong lòng mèo hoang nhỏ có chỗ đứng của anh, nhưng anh cũng chưa từng được nghe chính miệng mèo hoang nhỏ nói lời này, nhưng giờ đây, nghe được ba chữ mềm mại êm ái này, trong mắt anh tràn đầy niềm vui sướng không thể kìm nén được. Một giây tiếp theo, anh liền nhấc bổng Hạ An Nhiên lên xoay vài vòng. Hạ An Nhiên vô thức quấn lấy cánh tay của Lăng Mặc, bực mình phàn nàn. Anh phát điện gì thế? Em chóng mặt, anh bỏ em xuống. Lăng Mặc nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mèo hoang nhỏ liền dừng lại, nhìn khuôn mặt ửng hồng của mèo hoang nhỏ trong vòng tay mình, anh cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ môi cô. Khác với sự nhẹ nhàng mềm mại của Hạ An Nhiên vừa rồi, động tác của Lăng Mặc vô cùng cuồng nhiệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống toàn thân cô vậy. Rất lâu sau đó, khi hơi thở của Hạ An Nhiên có chút gấp gáp, Lăng Mặc mới kìm chế lại sự kích động, rời khỏi bờ môi mềm mại như cánh hoa của cô, nhìn người con gái nhỏ bé đang thở gấp gáp trong vòng tay anh. Có mặt anh, khóe miệng anh không kìm được niềm sung sướng tột độ, ánh mắt càng thêm rực lửa nhiệt tình. Em là của anh, cách chương.